Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 184, hàng tiền đạo vấn đề. Hạ, từ chối Liverpool sau khi, hắn không lo lắng Benitez gặp liền như vậy coi như thôi. Bởi vì hắn biết Liverpool hiện tại phi thường cần Crouch loại này loại hình tiền đạo. Quả nhiên, rất nhanh. Liverpool lần thứ hai báo giá đặt tại Dan cùng Evan trước mặt. Lần này, Liverpool mở ra một cái để hiện tại Forest hầu như không cách nào từ chối giá cả. 1.150 vạn bảng Anh. Nhìn phần này báo giá, Dan ngẩng đầu cười nói với Evan. Tân khoa châu Âu quán quân. Quả nhiên hào khí. Evan gật gù. Crowd bên kia thế nào? Ta còn không có hỏi. Thế nhưng ta nghĩ Crow hắn cùng hắn cỏ môi giới đều sẽ không từ chối Liverpool điều kiện. Bọn họ mở ra hợp đồng so với chúng ta hiện tại cho hắn muốn thật rất nhiều. Nói tới tiền lương đãi ngộ, hai người sự chú ý từ Crow chuyển nhượng chuyển tới đội bóng tiền lương kết cấu điều chỉnh trên. Hiện tại hạn chế đội bóng phát triển đã không phải phí chuyển nhượng có đủ hay không, mà là cầu thủ tiền lương. Evan, nếu như chúng ta không thể cho cầu thủ mở ra càng cao hơn tiền lương, mặc kệ ta cho bọn họ trả giá bao nhiêu quán quân hứa hẹn, cũng không cách nào hấp dẫn bọn họ gia nhập liên minh. Thế giới này rất hiện thực, người nên so với ta càng rõ ràng. Nghề nghiệp cầu thủ, đá bóng là công tác, chính là kiếm tiền nuôi gia đình. Vấn đề này ta cũng đang suy nghĩ. Câu lạc bộ cho phép cho ngươi càng cao hơn tiền lương hạn mức tối đa. Còn đã ký kết cầu thủ, thông qua gia hạn hợp đồng đến chậm rãi điều chỉnh. Hai người thương lượng liên quan với tiền, lương tiêu chuẩn cao nhất nên định ở bao nhiêu thích hợp sau khi. Cũng đồng ý đem Crow bán ra bộ hiện. Ngày thứ hai, Nottingham Forest hồi phục Liverpool câu lạc bộ. Đồng ý Liverpool báo giá. Hiện tại Benitez có thể cùng Crow có môi giới trao đổi hợp đồng chi tiết nhỏ vấn đề. Không có Forest cùng Dan chuyện gì. Crow rời đi Forest hầu như đã thành chắc chắn. Benitez hòa 1.150 vạn bảng Anh giải quyết Liverpool hàng tiền đạo vấn đề. Mà Dan thì lại còn phải tiếp tục đau đầu tiền đạo. Hắn hiện tại nhưng là chân chính áng chừng tiền không chỗ tiêu. Tiền đạo quan hệ đến một nhánh đội bóng ghi bàn. Cũng gián tiếp quan hệ đến đội bóng thành tích. Vị trí này rất trọng yếu. Vì lẽ đó Dan yêu cầu cũng rất hà khắc, không thể là tùy tiện từ trong nước giải đấu bên trong tìm một cái nhị lưu tiền đạo đến là được. Bởi vì Forest mùa giải này muốn đánh UEFA Champions League, tốt nhất là có thể tìm một cái có Âu chiến kinh nghiệm tiền đạo. Quá tuổi trẻ cũng không được. Forest không thiếu tuổi trẻ tiền đạo. Hiện tại Forest yêu cầu là đang tuổi phơi phới, không cần lại để đội bóng bồi dưỡng đến khả năng chiến châu Âu giới bóng đá. Thế giới giới bóng đá tiền đạo không ít, ưu tú tiền đạo cũng không ít. Thế nhưng đem những điều kiện này một bộ, phù hợp Dan yêu cầu liền không có mấy cái. Nếu như Forest không đánh Champions League, Dan còn có thể đem Hewood từ West Ham United mua về. Dù sao Hewood cũng là một tên tốc độ hình tiền đạo. Hơn nữa tin tưởng nếu như là Forest phát sinh triệu hoán, hắn nhất định sẽ rất tình nguyện một lần nữa trở lại City Stadium ở Dan thủ hạ hiệu lực. Có điều, ở Dan trong mắt, Hewood khoảng cách yêu cầu của hắn còn kém một chút. Ngay ở Dan đối với đội bóng hàng tiền đạo dẫn viên hết đường xoay sở thời điểm, Nottingham Forest câu lạc bộ nhưng nhận được một cú điện thoại. Đầu bên kia điện thoại nam nhân tự xưng là nước Pháp xạ thủ Nicolas Anelka có môi giới. Hy vọng cùng Tony Dan nói chuyện liên quan với Anelka chuyển nhượng Forest ý đồ. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, Dan sửng sốt nửa ngày. Lúc trước tìm kiếm thích hợp tiền đạo thời điểm, hắn đem tìm tòi ánh mắt ở thế giới trong giới bóng đá quay một vòng. Cũng không nghĩ tới Anelka tên của người này. Rời xa châu Âu chủ lưu bóng đá vòng tròn người nước Pháp, tựa hồ đã bị toàn thế giới lãng quên. Hắn nhớ mang máng. Mùa giải trước mùa đông chuyển nhượng trước cửa sổ đóng thời khắc cuối cùng, Anelka mới từ Man City chuyển nhượng đi tới Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng Fenerbahçe. Lúc này mới nửa cái mùa giải,